Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2610, Đại Khai Sát Giới, góc truyện audio.com. Tại Thiên Hoang Đại Lục lên, Đại Minh Tăng chư Phật Long Tượng ngưng tụ ra đến chư Phật Thần Long, Thần Tượng hầu như đều là hư ảnh mà trước mắt Thích Vô Niệm cái này đạo thần thông, chư Phật đã ngưng tụ thành thực chất tựa như chân thân hàng lâm Thần Long cũng như thế, tại chư Phật bên người vườn quanh, đằng vân giá vũ cùng chân Long không giống. Chỉ có chư Phật bên người thần tượng tuy rằng nhìn qua trông rất sống động nhưng cũng không đạt thành thực chất mà là một đạo hư ảnh thiếu thêm vài phần trầm trọng cùng linh động. Tô Tử Mặc có thể xác định Thích Vô Niệm tại Phật môn đạo Pháp cùng Long tộc đạo Pháp lên, tạo nghệ sâu đậm đã có rất sâu cảm ngộ. Nhưng hắn tại tượng tộc đạo Pháp lên, đọc lướt qua không sâu, cũng không đạt tới yêu cầu. Vì vậy, hắn đạo này chư Phật Long tượng, chẳng qua là va chạm vào vô thượng thần thông cánh cửa cũng không tính chính thức vô thượng thần thông. Suy diễn ra chư Phật Long tượng trong bí mật Tô Tử Mặc mừng rỡ trong lòng. Thanh Liên chân thân tu luyện Phật môn cấm kỵ bí điển Bát Nhã Niết Bàn Kinh tại Phật môn đạo Pháp lên, khẳng định không thành vấn đề. Mà Thanh Liên chân thân nguyên thần ở bên trong, vốn là dung hợp Long Hoàng nguyên thần, nắm trong tay nhiều loại Long tộc thần thông bí pháp. Tại Long tộc đạo Pháp hiểu được, hắn thậm chí đã vượt qua rất nhiều chính thức Long tộc. Mà tại tượng tộc đạo Pháp lên, hắn cũng có làm cho đọc lướt qua. Hắn thiên phú thần thông lục nha thần lực sẽ tới tự tượng tộc. Hơn nữa, ban đầu ở đế phần ở bên trong, chém giết Phương Huyền về sau, hắn đạt được thượng thừa công pháp thần tượng thôn tức công, bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều tượng tộc đạo pháp. Lúc trước, Phương Huyền bằng vào bộ công pháp kia, đưa tới tứ cửu thiên kiếp phi thăng, thậm chí tu luyện ra thần tượng huyết mạch thực lực cường đại. Thanh Liên chân thân đạt được bộ công pháp kia về sau, cũng tu luyện nhiều năm, có cảm ngộ. Nói cách khác hắn tu luyện chư Phật Long tượng trụ cột thậm chí còn muốn vượt qua Thích Vô Niệm càng có khả năng đem chư Phật Long tượng tu luyện thành vô thượng thần thông. Trong mắt người chung quanh Thích Vô Niệm cùng Hoang Vũ đối chất rằng co không dưới. Nhưng ai cũng không thể tưởng được ở nơi này mấy hơi thở giữa Tô Tử Mặc vậy mà nếm thử trong chiến đấu mà thôi diễn cảm ngộ chư Phật Long tượng đạo Pháp. Chiến trường trong, Thích Vô Niệm nhìn qua võ đạo bản tôn mặt nạ màu bạc xuống, cặp kia thanh tịnh sáng ngời hai mắt trong lòng đột nhiên sinh ra một loại nói không ra quen thuộc cảm giác. Hắn không có suy nghĩ nhiều, hơi hơi cười lạnh, vô thượng chân ma cũng bất quá chỉ như vậy còn không phải bị của ta vô thượng thần thông kiềm chế. Người trừ Phật Long tượng, vẫn không đạt được vô thượng thần thông cấp độ. Võ đạo bản tôn thản nhiên nói, vậy thì như thế nào? Thích Vô Niệm nói, một đạo cho phép vô thượng thần thông cũng đủ để đem ngươi ngăn cản được. Ngươi quá ngây thơ rồi. Võ đạo bản tôn thần sắc đùa cợt nhìn xem Thích Vô Niệm ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Chứng kiến cái ánh mắt này, Thích Vô Niệm trong lòng, đột nhiên bay lên một hồi bất an. Chư vị còn chờ cái gì, chạy nhanh ra tay, liên thủ đem ma này chấn giết. Không kịp nghĩ nhiều Thích Vô Niệm gầm nhẹ một tiếng. Nhưng vào lúc này, võ đạo bản tôn thanh âm, đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên. Thích Vô Niệm, muốn cùng ta luận bàn Phật hiệu kiếp sau đi. Góc truyện audio.com, ngươi là, Thích Vô Niệm tự hồ nghĩ tới điều gì, đồng tử bỗng nhiên co rút lại tâm thần đại chấn. Hắn đầu cùng một người đã từng nói qua muốn luận bàn Phật hiệu. Người này chính là thần tiêu tiên vực thiên bảng cái đầu Tô Tử Mặc. Trước mắt Hoang Vũ làm sao sẽ... Chẳng lẽ, trong một chớp mắt hắn dường như suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, nhìn qua võ đạo bản tôn ánh mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn dương miệng rộng tựa hồ đều muốn la lên, đều muốn nói cái gì đó. Chỉ tiếc hắn đã không có cơ hội rồi. Tô Tử Mặc suy diễn ra chư Phật Long tượng bí mật Thích Vô Niệm với hắn mà nói, liền đã không có một chút tác dụng. Võ đạo bản tôn đột nhiên phát lực nguyên bản vẫn không nhúc nhích nắm đấm, lại lần nữa bắn ra ra động trời thần lực như là yên lặng hồi lâu núi lửa, đột nhiên bắn ra, lấy nghiền ép chi thế, đem Thích Vô Niệm chư Phật Long tượng đánh cho nát bấy. Phốc, võ đạo bản tôn một quyền đem Thích Vô Niệm đầu đánh nát, huyết vụ tràn ngập Thích Vô Niệm nguyên thần tại chỗ mất đi. Vô thượng La Hán, Thích Vô Niệm vẫn... Mà lúc này, kiến mộc thần thụ dưới quần tiên chúng tăng thần thông bí pháp, linh bảo lưỡi dao sắc bén cũng đã hàng lâm xuống, phô thiên cái địa hướng lấy võ đạo bản tôn đánh tới. Ngoại trừ Vân Trúc, Mạc Khuynh cùng Lâm Lỗi không có ra tay, hầu như tất cả chân tiên La Hán, đều bộc phát ra cường đại nhất thế công. Vô Trần kiếm lay động một đạo kiếm ảnh, sự sắc sảo tràn ngập thuần túy kiếm ý tựa hồ muốn gột rửa thế gian hết thảy bụi bặm. Thạch Qua đôi tay nắm lấy cực lớn trường qua, hướng lấy Tô Tử Mặc trùng đâm tới. Vân Mộ Bạch tế ra cửu kiếp thuần dương linh bảo, một cây công thủ gồm nhiều mặt màu trắng bạc tiên dù, đột nhiên triển khai, sắc bén tiên dù biên giới nhanh chóng xoay tròn, hướng lấy võ đạo bản tôn thiết cắt mà đi. La Hán trên bảng cường giả cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình thông linh pháp bảo, bộc phát ra thần thông bí pháp thế công hung mãnh. O-O-N-G Mani Bái Mễ Hồng. Rất nhiều La Hán đồng thời ngâm tụng Phật môn Phạm Âm, hình thành một đạo to lớn vô cùng âm vực bí pháp, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành đồng cảm, thanh thế càng phát ra to lớn, hướng lấy võ đạo bản tôn mãnh liệt mà đến. Cút, võ đạo bản tôn đột nhiên há miệng, hướng lấy phần đông La Hán phương hướng, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Chỉ một thoáng, tại võ đạo bản tôn sau lưng, dường như hiện ra hàng tỷ sinh linh, hướng lấy ở đây quần tiên chúng tăng, đồng thời bộc phát ra hò hét, đinh tai nhức óc. Phanh, phanh, phanh, kiến mộc thần thụ ở dưới quần tu, có vài chục vị ngăn cản không nổi loại này trùng kích bị võ đạo bản tôn một tiếng gào thét chấn động chia năm xẻ bảy, chân cụt tay đứt bốn phía bay loạn. Có tu sĩ, bị tại chỗ đánh chết nguyên thần mất đi. Phải biết rằng, kiến mộc thần thụ ở dưới bọn này tu sĩ, đều là hai vực bài danh trước 200 thiên kiêu thuộc về cao cấp nhất chân tiên. Dù vậy, người cũng ngăn cản không nổi loại này âm vực trùng kích. Một tiếng gào thét đã đem quần tu chúng tăng thế công đánh tan. Đương nhiên, tại võ đạo bản tôn cố ý dưới sự khống chế, Vân Trúc Mạc Khuynh cùng Lâm Lỗi ba người, hầu như không có đã bị ảnh hưởng gì. Quần tu bạo phát đi ra thế công còn không có rơi vào võ đạo bản tôn trên người, liền hầu như tan vỡ. Vô Trần kiếm đâm đến phụ cận kiếm pháp đã trở nên có chút phù phiếm phiêu hốt, lực lượng suy kiệt. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn trở tay bắt lấy Vô Trần kiếm, lòng bàn tay phát lực. Giặc giặc, một tiếng giòn vang, Vô Trần kiếm bị võ đạo bản tôn bàn tay chấn thành vài đoạn, rơi vãi rơi trên mặt đất. Trác Vô Trần hoảng sợ biến sắc, trong tay hắn Vô Trần kiếm chính là cửu giai thuần dương linh bảo, rõ ràng bị trước mắt Hoang Vũ lấy huyết nhục thân thể bẻ gãy. Đây là cái gì lực lượng? Võ đạo bản tôn đoạn kiếm về sau, trở tay chính là một quyền. Trác Vô Trần trừng lớn hai mắt, mắt thấy một quyền này đánh tới, lại như thế nào đều trốn tránh không hết. Phanh, Trác Vô Trần bị võ đạo bản tôn một quyền đánh thành huyết vụ, còn không có rơi vãi rơi trên mặt đất, đã bị võ đạo bản tôn nắm đấm trong chất chứa cực nóng, đốt thành cho bụi, hình thần câu diệt. Lúc này, một đám La Hán cũng vọt tới phụ cận. Võ đạo bản tôn nhìn cũng không nhìn, xoay tay lại chính là một quyền. Phốc, một quyền này, đem hư không đều đánh cho sụp đổ đi vào. Có năm vị La Hán lâm vào trong đó, vô pháp dãy giụa, bị võ đạo bản tôn quyền thế bao phủ ở phốc phốc phốc. Năm vị La Hán toàn bộ thân vẫn, bị võ đạo bản tôn một quyền đánh chết. Kiến mộc thần thụ xuống, võ đạo bản tôn đại khai sát giới, cái gì chân tiên bảng, La Hán bảng, cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, toàn bộ hóa thành quyền dưới vong hồn, không người có thể ngăn. Cách chương.